Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 329. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa động tác. Phó Thuyết cũng cười nhạo một tiếng. Thiều Hoa, ngươi có phải hay không không nghe rõ? Là chúng ta tông môn đệ tử mới có thể, nàng một câu vẫn chưa nói xong. Tiếp nhận màu vàng tấm bảng gỗ, lão nhân vốn không đếm xỉa tới mặt đột nhiên thay đổi thoáng một phát. Hắn ngồi ngay ngắn, cặp kia đục ngầu con mắt chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa sau nửa ngày. Trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, một lát sau, hắn đem màu vàng tấm bảng gỗ đưa cho Diệp Thiều Hoa. Một số Diệp Thiều Hoa, vào đi thôi, những lời này vừa ra, không nói Phó Tuyết cùng Nhạc Thanh Nguyên hai người. Coi như là Mục Hiên cũng là bị hung hăng khiếp sợ đã đến. Một số, thế nào lại là số một? Phó Tuyết nhạy cảm phát hiện lão nhân biểu lộ có chút không đối sức lực. Nét mặt của nàng cũng không phải hết sức tốt. Diệp Thiều Hoa cũng có linh hồn thiên phú ư. Vậy tại sao 3 năm trước đây nàng không có bị kiểm tra đo lường đi ra? Lão nhân thu hồi xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt, lại khôi phục lúc trước thái độ. Căn bản cũng không có xem Phó Tuyết, chớ nói chi là trả lời vấn đề của nàng. Phó Tuyết nhìn xem Diệp Thiều Hoa, bất quá đến cuối cùng cũng không có nói cái gì. Số một vậy thì thế nào? Không biết Diệp Thiều Hoa đến tột cùng đụng phải cái gì tốt vận khí. Nhưng nàng Phó Tuyết 3 năm này một mực ở Huyền Tông Môn tu luyện. Huyền Tông Môn là trên đường lớn linh khí tối đa địa phương. Chớ nói chi là Huyền Tông Môn mỗi tháng còn có thể cho đệ tử đan dược linh thạch. Diệp Thiều Hoa cho dù thật sự có thiên phú, nàng ở bên ngoài ngây người 3 năm, không biết đã bái ai là sư, coi hắn Phó Tuyết bây giờ đang ở Huyền Tông Môn địa vị. Áo tím đệ tử thân phận, còn có thể không sánh bằng nàng. Phó Tuyết ánh mắt tại Diệp Thiều Hoa cái kia vải thô xiêm y xẹt qua. Biểu lộ lập tức lại thay đổi tốt hơn đứng lên. Thiều Hoa, ngươi tấm bảng gỗ là ai đưa cho ngươi? Nghĩ tới đây, Phó Tuyết ôn hòa nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ngươi tới Huyền Tông Môn vì cái gì không tìm ta đâu? Diệp Thiều Hoa mặc kệ nàng, trực tiếp tìm một cái tới gần trận đấu đài địa phương đã đứng đi. Phó Tuyết nét mặt ôn hòa có chút vặn vẹo, Mục Sư Huynh, cảm ơn đem ngươi Thiều Hoa mang về Tông Môn. Bằng không thì ta đây không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại đến nàng. Phó Tuyết đi theo nàng đi tới Mục Hiên bên kia, đối Mục Hiên đảo, Mục Hiên lúc này thời điểm rốt cục cùng Phó Tuyết nói chuyện. Hai người trò chuyện phải vô cùng vui sướng, Diệp Thiều Hoa bị lãnh lạc tại một liền, bất quá nàng không có để ý. Phó Tuyết cùng Mục Hiên nói vài câu, đến trận đấu muốn lúc mới bắt đầu, mới ly khai, Diệp Tiểu Thư. Ngươi tại sao có thể có tấm bảng gỗ? Ngươi là chúng ta tông môn đệ tử. Tại sao tới trên đường ngươi chưa cùng chúng ta nói? Áo trắng nam nhân thay Mục Hiên hỏi hắn cực kỳ tò mò vấn đề. Hai người bọn họ người cùng Diệp Thiều Hoa cũng ở chung mấy ngày. Chưa từng có trông thấy qua nàng sử dụng huyền khí. Trên người nàng cũng không hề huyền khí chấn động. Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt ngẩng đầu. Lão sư ta cho ta là... Các ngươi không vấn đề ta, áo trắng nam tử cùng Mục Hiên suy nghĩ sau nửa ngày. Mới nghe được nàng là một câu đang trả lời vấn đề của bọn hắn. Hai người này sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua người như vậy. Mục Hiên lúc này nhịn không được hỏi một câu nàng lão sư là ai. Lúc này đây, Diệp Thiều Hoa không có trả lời. Nghe được Diệp Thiều Hoa không muốn xách cái này ý tứ. Mục Hiên không có hỏi lại, mà là đêm đầy tâm nghi hoặc đặt ở đáy lòng, áo trắng nam nhân nhìn xem Diệp Thiều Hoa, nở nụ cười thoáng một phát, cho nên ngươi không phải người bình thường, ta đây gọi ngươi là gì tốt, sư muội vẫn là sư tỷ đâu. Bất quá Mục Hiên cùng hai người bọn họ đều đã minh bạch. Vì cái gì Diệp Thiều Hoa nhìn thấy hai người bọn họ là tiên sư không kinh ngạc? Nguyên lai hắn cũng là tiên sư a. Nghĩ đến ngự kiếm đến Huyền Tông Môn trên đường, chính mình cho nàng nói Huyền Tông Môn sự tình, áo trắng nam nhân còn có chút xấu hổ. Không biết, Diệp Thiều Hoa nhún vai, ta còn không nhất định có thể gặp lão sư, ngươi cũng như vậy à. Áo trắng nam nhân cũng gật đầu, rất có cảm xúc, lão sư ta cũng nói, nếu như lúc này đây ta không có đi vào top 50, tự cũng không gặp ta, ngươi nói lão sư ta sợ không khủng bố. Top 50 tên, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát, coi như cũng được à, cái gì gọi là coi như cũng được, áo trắng nam nhân bĩu môi, sau đó lại lần nhả rãnh, trong tông môn áo đỏ đệ tử 20, áo tím đệ tử 50 cái, có tấm bảng gỗ áo trắng đệ tử đều cũng có mấy cái thủ đoạn, đều muốn đến top 50 tên quá khó khăn. Diệp tiểu thư, sư phụ ngươi cho ngươi nhiều ít tên đi gặp hắn. Diệp Thiều Hoa ngoéo, một cái môi, không có trả lời, top 50 tên a, xác thực coi như cũng được a, bởi vì, Mộ Dung đại sư làm cho nàng bắt được đệ nhất danh lại đi thấy hắn. Cho nên, top 50 tên đối nàng mà nói, nàng thật không có cho rằng là rất cao yêu cầu, đối, áo trắng nam nhân nhớ tới cái gì, hắn cười xem Diệp Thiều Hoa, ngươi nếu như cũng là tu luyện giả. Vậy ngươi biết rõ huyền tông môn bên cạnh một cái thần bí luyện đan sư. Nàng cũng là nữ nhân, theo như đồn đãi tuổi không lớn lắm, chắc có lẽ không chính là ngươi a. Hắn là thuận miệng nói một câu, cũng không có thật sự cho rằng Diệp Thiều Hoa chính là cái thần bí luyện đan sư. Dù sao, một cái huyền giai luyện đan sư, tại huyền tông môn đều là gần với tông chủ tồn tại. Loại người này hẳn là thánh thành thiên tài, thế nào lại là cái này ăn mặc vải thô xiêm y Diệp Thiều Hoa? Cho nên áo trắng nam nhân cũng liền tùy tiện nói một chút mà thôi. Hắn không nhìn thấy, Diệp Thiều Hoa hai tay hoàn ngực, có chút giơ lên khóe môi. Lần này thi đấu, không chỉ có là tất cả áo trắng trở lên đệ tử. Coi như là tông môn trưởng lão đều rất xem trọng, cực lớn thi đấu trên đài. Một người trung niên nam nhân trầm giọng mở miệng, tông môn thi đấu, hy vọng ở đây mỗi người đều có thể phát huy ra chính mình lớn nhất thực lực. Tiến vào top 3 mới có được đi thánh thành cơ hội. Hiện tại, trận đầu tỷ thí bắt đầu. Số 1 Diệp Thiều Hoa, 13 số Phó Tuyết, những lời này vừa ra, trên trận người ánh mắt bá, mà thoáng một phát nhìn về phía Phó Tuyết. Phó Tuyết có lẽ tại đây trong đám người rất nổi danh. Bằng không thì cái kia khiến cho không được như vậy bạo động. Bất quá chứng kiến Diệp Thiều Hoa thời điểm, phía dưới người có chút buồn cười. Cái này số 1 Diệp Thiều Hoa là cái nào phong đệ tử? Làm sao mặc một thân áo xám đã đến? Huyền tông môn người rất nhiều. Hơn nữa 3 năm trước đây trả lại một lớp mới lạ huyết dịch. Đám đệ tử này khép lại giam thật là tốt vài năm. Cho nên coi như là đệ tử tầm đó không biết chưa từng nghe qua cũng không kỳ lạ quý hiếm ân đi. Thiều Hoa, ngươi muốn nhận thua ư? Phó Tuyết đứng ở trên đài. Đối các đệ tử quang tới ánh mắt cũng không thèm để ý. Tuy nhiên chúng ta nhận thức, nhưng ta không có khả năng vì vậy sẽ đối ngươi lưu thủ. Diệp Thiều Hoa không có xem Phó Tuyết. Chẳng qua là nhìn về phía trung niên nam nhân, có thể đã bắt đầu ư? Ngoặc kép, hết chương.